Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, lại tới thập vạn hỏa sơn, vùng tinh vực này triệt để tan vỡ, vô số đại tinh nổ tung, tiên hỏa bắn ra bốn phía, hết thảy đều bị thiêu sụp, để trong này biến thành một cái tử vong tinh vực. A. Hỏa tộc đại trưởng lão ngửa mặt lên trời hí dài, hai mắt của hắn chảy máu, cả người cháy đen một mảnh, vừa nãy hắn kém chút bị luyện chết, liền thiếu một chút, đại trưởng lão nhanh cứu ta, hỏa đức trạch kêu lên thê lương thảm thiết, hắn tôn chủ thần binh đều muốn đánh nứt, nếu không là tôn chủ thần binh bảo vệ thân thể của hắn, hắn đã không còn tồn tại nữa. Đáng ghét, thông thiên thụ sắc mặt tâm trầm, hắn cổ thụ cháy đen một mảnh, sinh mệnh khí thế hấp hối, vừa nãy thiếu chút nữa cũng bị luyện chết, may là hỏa tộc lão tổ đến đúng lúc, bằng không bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này, tạo hóa thiên binh khí thế đã vượt qua rời đi, thế nhưng chỗ qua hết thảy đều ở rơi xuống, hỏa tộc lão tổ quá hung tàn. Theo sát không nghỉ, muốn chấn áp Viêm Mộng Vũ cướp đi Hắc Tiên Lô, mà Viêm Mộng Vũ khí thế cũng rất mạnh. Hắc Tiên Lô bên trong thiêu đốt mãnh liệt tiên hỏa, không ngừng bổ ra một mảnh lại một chòm sao. Nàng ở lấy tốc độ cực nhanh trở về tiên hỏa vực. Đại ca, không đuổi kịp, tốc độ của bọn họ quá nhanh. Phi Thiên Thần Chư Chính đang điều khiển tinh thuyền truy kích. Đáng tiếc tinh thuyền căn bản không đuổi kịp, đạo lăng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo cuốn quanh tiên hỏa cái bóng không ngừng va chạm, không ngừng đi tới tiên hỏa vực, sẽ không có chuyện gì. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, Hắc Tiên Lô dù sao cũng là tạo hóa thiên binh, hỏa tộc lão tổ tuy mạnh, có thể đều là bóng mờ. Hẳn là sẽ không đối với Viêm Mộng Vũ tạo thành tổn thất quá lớn thương. Hắn bình phục nội tâm, nói rằng, Sơn Thị Bộ Lạc người hiện tại thế nào rồi? Đã bị đưa đến, hiện tại nên cùng với Tọa Uyển Phong, đều ở thiên yêu giới. Phi Thiên Thần chứ dù sao cũng là thiên yêu giới cường tộc truyền thừa đời sau. Thiên yêu giới tuy rằng 9 phần 10 đều là yêu tộc sinh linh, thế nhưng cũng có một chút nhân tộc sinh linh. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phi Thiên Thần Chư bất an nói, hỏa tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa, chúng ta phải nhanh một chút trở lại, bằng không hỏa tộc sẽ nổi điên, nói không chắc sẽ ngăn cản lại đi tới vũ trụ sơn đường. Một khi chuyện nơi đây truyền quay lại đi, toàn bộ hỏa phần thiên đều bị kinh động, hỏa tộc tuyệt đối sẽ phát rồ, đến thời điểm bọn họ muốn vũ trụ sơn đều phi thường khó khăn. Này rốt cuộc liên quan đến chính là tiên lô à? Ngươi hiện tại liền trở về thiên yêu giới. Đạo lăng trầm tư một hồi, nói rằng, ta vẫn chưa thể đi, ngươi phải nhanh một chút mang theo Uyển Phong trở về vũ trụ sơn, để cho các ngươi trong tộc cường giả cũng một cùng với quá khứ. Tọa Uyển Phong tuyệt không thể xảy ra chuyện gì, vậy ta hiện tại liền đi. Phi Thiên Thần Chư gật đầu, nó đã biết Tọa Uyển Phong lai lịch, thông thiên nhãn can hệ trọng đại, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hối tiếc không kịp, hiện tại trước tiên đem nàng đưa đến vũ trụ sơn phi thường quan trọng. Gâu gâu, tiểu Hắc Long ngoắt ngoắt cái đuôi, hưng phấn không gì sánh được. Khoảng thời gian này hắn vẫn ở hỏa phần thiên đi dạo, thực lực tăng vọt, này cùng đế cốt không thể tách rời quan hệ. Đạo lăng con mắt cũng nhìn chằm chằm đế cốt, khối này cốt quá bất phàm. Mông lung một tầng tuyệt thế hung khí, khung xương nằm dày đặc óng ánh lóa mắt hoa văn, đan dệt ra một loại đế uy, cũng như là một đầu bàn nằm chân long đang phập phồng. Ghê gớm, đây là chân long đế cốt, trời sinh thai nghén thần thông, hỗn độn cổ tỉnh thở dài nói. Đây là một môn hàng đầu đại thần thông, uy năng cực kỳ bất phàm, phối hợp khối này cốt bạo phát, có thể diễn biến một ít chân long đế uy. Vật này nên có một ít cực đạo đế binh uy năng, đạo lang hỏi. Có một ít, có chút đại đế không cách nào luyện chế ra cực đạo đế binh. Chủ yếu là bởi vì cực đạo đế binh quá mạnh mẽ. Luyện chế ra đến sẽ đưa tới diệt thế lôi kiếp. Đại đế cũng không dám dễ dàng mạo hiểm mà ni, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng. Vì lẽ đó có chút đại đế từng bước luyện chế. Đều sẽ chọn luyện chế một nửa, chờ thực lực mạnh mẽ sẽ lại một lần nữa luyện chế lệnh một nửa. Lại như là ngươi tam thập tam trọng thiên, quả thực lật đổ ta tư duy, quá khủng bố, vũ trụ đệ nhất giếng thông thiên không gì không làm được. Càng không có cách nào nhìn ra toàn bộ đầu mối. Tiểu Hắc Long há mồm ra, đem đế cốt thu vào trong cơ thể. Khối này đế cốt đều nhanh cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp đế cốt sau, tiểu Hắc Long khí tức cường đại vô cùng, như là dung hợp chân long thể binh, tinh thuyền ở hướng về thập vạn hỏa sơn vượt qua. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tinh thuyền bên trong, hắn ở dưỡng thương, lần này đột phá đạo lăng sức chiến đấu tăng cường quá nhiều. Bản nguyên đều tiến thêm một bước nữa, câu thông nguyên thủy sức mạnh, bất quá đạo lăng hiện tại còn triệt để quen thuộc loại sức mạnh này. Hắn vừa mới đột phá, cần bế quan một quãng thời gian mới có thể nắm giữ. Hơn nữa thân thể của hắn cũng có tăng lên rất nhiều không gian. Đạo lăng hiện tại phát hiện tu luyện càng ngày càng khó khăn. Mỗi tăng lên một bước, đều cần hùng hậu tích lũy. Thánh cảnh mỗi một cảnh giới đột phá đều cần thời gian rất lâu. Này đã không phải thiên tài địa bảo có thể thỏa mãn. Cần ngộ pháp ngộ đạo. Đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất một cái tàn tạ chiến binh. Cổ điển chiến y tràn ngập này thương cổ chi khí. Nội bộ mơ hồ thẩm thấu ra có thể khủng khủng bố chân long khí thế. Rất đáng sợ thể binh. Đây chính là chân long thể binh. Có thể nói trong lịch sử kinh khủng nhất thể binh. Đạo lăng kích động trong lòng. Hắn trông mà thèm chân long thể binh rất lâu. Hiện tại bị hắn được. Hắn trực tiếp liền có thể nắm giữ. Đem hắn mạnh nhất sức chiến đấu không ngừng đẩy mạnh. Nếu như ở từng trải cùng ba đại chí tôn chiến đấu. Thì sẽ không như vậy vất vả. Đạo lăng ngắn ngủi gian có thể mang sức chiến đấu thúc đẩy đến cực cường cấp độ. Thế nhưng kiên trì không được quá lâu. Bởi vì tiêu hao quá lớn. Nhưng là hiện tại có chân long thể binh liền không giống. Không trọn vẹn vị trí rất nhiều. Hơn nữa bốn cái vút rồng đều không có. Muốn tu bổ phải hao phí đại đánh đổi. Mấu chốt nhất chính là có tiền không nhất định có thể mua được. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Tuy rằng không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, nhưng là hiện giai đoạn chân long thể binh đầy đủ hắn sử dụng. Hắn có thể cảm giác được chân long thể binh mạnh mẽ, ẩn chứa vô cùng thần lực. Này chân long thể binh nhưng là dùng một đầu chân long đúc thành. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, không phải là thành đế chân long. Thành đế chân long huyền căn bản không phải ngươi có thể khống chế. Một khi vào lĩnh hội đem ngươi căng nứt, cái này cũng chưa tính mạnh nhất chân long thể binh. Đạo lăng bên trong bắt đầu lo lắng. Tiểu tử ngươi chỉ nghĩ chuyện tốt. Hỗn độn cổ tỉnh hừ nói. Chân long thể binh, căn bản không ai luyện chế ra mạnh nhất. Coi như là năm đó chân long đại đế, cũng không có luyện chế ra mạnh nhất. Ta phỏng chừng này chân long thể binh hẳn là chân long đại đế. Đây là ở khai thiên niên đại thì có bảo vật. Năm tháng quá cổ lão, ta đều nhanh lãng quên, hỗn độn cổ tình tuyệt đối là cái hóa thạch sống. Hắn ở vũ trụ sơn biết đến sự tình quá nhiều, các đời kinh tài tuyệt diễm kỳ tài đều ở hỗn độn cổ tình bên trong đột phá quá. Đạo Lăng không nhịn được nói rằng, lẽ nào năm đó đồ một đầu long? Hừ, ở thời đại kia, long đáng là gì? Hỗn độn cổ tình hừ nói, đại đế đều muốn chết đi. Thời đại kia thật đáng sợ, chính là bá chủ chiến trường, hơi một tí đều ngồi xem năm tháng chìm nổi. Không có trải qua căn bản sẽ không hiểu rõ mục đích của bọn họ là cái gì. Đạo Lăng hỏi dò, không biết, bá chủ mới biết, bằng không cũng sẽ không đánh như vậy khốc liệt. Vài cái vũ trụ đều chết hết, hỗn độn cổ tình chập lưỡi nói. Đó là tai họa, khủng bố tai họa, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Hỗn độn cổ tình sẽ không có nói láo. Hắn xác thực không biết, thời đại kia khoảng cách hiện tại mấy triệu năm đều qua. Tinh thuyền tuy rằng theo không kịp tạo hóa thiên binh tốc độ, thế nhưng cũng vẻn vẹn nửa ngày công phu liền đi đến thập vạn hỏa sơn. Nơi này cảnh tượng để Đạo Lăng vẻ mặt trầm trọng. Toàn bộ thập vạn hỏa sơn triệt để biến thành một cái vùng cấm. Đâu đâu cũng có dung nham hà, tỏa ra liệt diễm, thiêu vũ trụ tinh không đều lu mờ ảm đạm. Mani Đạo Lăng một trận hoảng sợ, thế nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Viêm Mộng Vũ thành công đến nơi này, nói rõ nàng tiến vào tiên hỏa vực, thập vạn hỏa sơn đều muốn hủy hoại trong chốc lát, hỏa thành đều muốn đổ nát, trong thành sinh linh cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Ngay ở nửa ngày trước, nơi này bị tiên hỏa nhấn chìm, vô cùng vô tận tiếng va chạm lệnh vô số miệng núi lửa nổ tung. Mặt đất nứt ra khe lớn từng bước hình thành dung nham hà. Trận chiến đó quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bốn đại tạo hóa thiên binh mơ hồ muốn tập hợp, tiên lô muốn tạp cùng nhau. Hết chương.